Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Tô Thị Tộc Hội. Người tới đến kịp thời. Cơ Băng Vũ chắp hai tay sau lưng. Một mặt diễu cợt nhìn xem Tô Lập. Nhị công chúa, các ngươi dù sao cũng là người một nhà. Đại công chúa là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Hy vọng ngươi có thể bận tâm điểm thân tình. Tô Lập trần chờ một chút. Mở miệng nói ra, hắn mặt ngoài là tại giúp Cơ Băng Vũ, kỳ thực là tại bảo vệ Tô Băng Tuyết. Cơ Băng Vũ cười lạnh, xoay người sang chỗ khác, không tại lên tiếng, hiển nhiên, không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Nhị công chúa, ngươi về Tô Thị, còn không có gặp qua tộc trưởng đi, muốn hay không đi trước bái kiến tộc trưởng. Tô Lập còn nói thêm, không cần, ngày mai chính là tộc hội, tự nhiên sẽ gặp. Cơ Băng Vũ lạnh lùng nói, tiếp lấy cũng không có ở trong sân dừng lại, trực tiếp tiến vào lầu các, lưu lại Tô Lập một người cười khổ. Tô Lập không có ở Băng Vũ các dừng lại, quay người rời đi. Tô Thị nhất tộc trong đại điện, tộc trưởng Tô Không Hài cùng Tô Lập đều tại. Tộc trưởng, nhị công chúa trở về sau trực tiếp về Băng Vũ các. Tô Lập bẩm báo nói, Băng Vũ trở về nhanh, để nàng tới gặp ta. Tô Không Hải nhãn tình sáng lên, trên mặt đại hỉ. Hai năm này hắn một mực chú ý Cơ Băng Vũ sự tình, bao quát đoạn thời gian trước xôn xao Thiên Sơn chi chiến. Tô Không Hải lấy có dạng này nữ nhi tự hào, hắn đã sớm muốn gặp Cơ Băng Vũ. Tộc trưởng, nhị công chúa không muốn đến, bảo ngày mai tộc hội tự sẽ nhìn thấy. Tô Lập chi tiết bẩm báo. Tô Không Hải như dội nước lạnh, tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một tia thở dài. Những năm này, ta vì trọng trấn Tô Thị, xem nhẹ mẹ con các nàng, cũng khó trách Băng Vũ trong lòng còn có khúc mắc, về sau chậm rãi đền bù nàng. Tô Không Hải lắc đầu, ngày mai chính là tộc hội, sẽ tiến hành thiếu tộc trưởng tuyển chọn, người trở về liền tốt. Tiếp lấy Tô Không Hải cũng không nghĩ nhiều, Tô Lập nhìn xem tộc trưởng. Muốn nói lại thôi, nhiều lần lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, nhị công chúa ý đồ đến bất thiện, nhưng hắn lại không có chứng cứ, tùy tiện nói ra, tộc hội cũng sẽ không tin tưởng. Hôm sau, chân trời vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc, toàn bộ Tô Thành, đều triệt để sôi trào lên, bởi vì hôm nay, là Tô Thị nhất tộc, 5 năm một giới tộc hội. Tô Thị nhất tộc, năm gần đây quật khởi siêu cấp gia tộc, một lần có thể cùng 10 đại tông phái đánh đồng, thiếu, chỉ là nội tình, dựa theo trước mắt cái này phát triển xu thế, một số năm sau, chắc chắn cùng chính ma các phái bình khởi bình tọa. Lúc đầu Tô Thị tộc hội là Tô Thị nội bộ sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ, mà lần này tộc hội lại khác biệt, còn liên lụy đến thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Tô Thị nhất tộc, chính là gia tộc thế lực, có văn bản rõ ràng quy định, lịch đại tộc trưởng đến nhất định số tuổi về sau, liền muốn thối vị nhượng chức, không thể chiếm lấy tộc trưởng chi vị, mà căn cứ niên hạn, năm nay là Tô Không Hải tại vị cuối cùng một năm. Nói cách khác, lần này tộc hội tuyển chọn ra thiếu tộc trưởng về sau. Về sau liền sẽ tổ chức tộc trưởng giao tiếp, Tô Thị nhất tộc, chính là Tô Thành hoàng tộc. Tộc trưởng giao tiếp, không khác đế vương thay đổi. Đại sự cỡ nào, tự nhiên kinh động toàn bộ Tô Thành. Nhất là, để bảo đảm thiếu tộc trưởng tuyển chọn, công bằng, công chính, công khai. Giới này tộc hội, trực tiếp công khai cử hành. Tất cả mọi người có thể quan sát. Tô Thị nhất tộc, càng là mời đại lượng có mặt mũi đại nhân vật, làm công chính. Giờ phút này, tại một tòa cự đại lộ thiên trên quảng trường. 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, bù đầy người. 3 tầng trong, tự nhiên là Tô Thị bên trong người. 3 tầng ngoài, thì là ăn dưa quần chúng. Ở trong sân ương trên đài cao, càng là ngồi tộc trưởng, trưởng lão, chờ tất cả cao tầng. Tộc hội nội dung rất đơn giản. Trước đem quá khứ 5 năm tổng kết một phen, lại đem tương lai 5 năm hoạch định một chút. Các vị, tộc hội cái thứ nhất khâu kết thúc. Tiếp xuống tiến hành cái thứ hai khâu, thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Căn cứ tộc quy, chỉ cần là Tô thị tiểu bối, đều có thể tham gia. Ai thực lực mạnh, người đó là thiếu tộc trưởng, cũng chính là hạ nhiệm tộc trưởng, phụ trách chủ trì hội nghị trưởng lão. Lớn tiếng nói, lời này vừa nói ra, giữa sân xôn xao, tộc hội không có gì tốt chú ý. Mấu chốt là thiếu tộc trưởng tuyển chọn, đế vương thay đổi, tộc trưởng càng già càng dẻo dai. Đề nghị liên nhiệm, không có tộc trưởng, liền không có Tô thị hôm nay. Đề nghị liên nhiệm, tán thành, tán thành. Tất cả Tô thị đệ tử đều vỡ tổ nhiệt nghị, toàn bộ đề nghị liên nhiệm. Mấy chục năm trước, Tô thị chỉ là một cái tam lưu gia tộc, tại Tô thành đều không có chỗ xếp hạng, chớ nói chi là Chu Tước vực. Là Tô Không Hải, bằng vào sức một mình, dẫn đầu Tô thị, đi về phía huy hoàng. Tô Không Hải, sớm đã trở thành Tô thị hạch tâm, linh hồn, trụ cột, chư vị hảo ý, không biển tâm lĩnh, tộc quy không thể phá. Tô thị truyền thừa ngàn năm, chưa hề phá lệ, lại nói, không biển tuổi tác đã cao, cũng là thời điểm đem vị trí nhường lại, bảo dưỡng tuổi thọ. Tô Không Hải đứng dậy. Một mặt vui mừng từ trên người mọi người đảo qua, không uổng công hắn đem mình cả đời cống hiến cho Tô thị. Còn nữa, Tô Không Hài lòng dạ biết rõ, hắn phải chăng liên nhiệm, không phải hiện trường người nói tính, cũng không phải chính hắn định đoạt, mà là trong cấm địa mấy vị kia định đoạt. Bọn hắn không có mở miệng, hắn cũng chỉ có thể thối vị nhượng chức. Các vị Tô thị tiểu bối, thiếu tộc trưởng tuyển chọn chính thức bắt đầu, phàm là cho là mình có thực lực, đều có thể ra sân. Chủ trì trưởng lão gặp Tô Không Hải nói xong, tại chỗ tuyên bố, ta tới trước, còn có ta. Chủ trì trưởng lão vừa dứt lời, tất cả Tô thị tiểu bối, đều ma quyền sát trưởng. Ai không muốn trở thành thiếu tộc trưởng, tương lai Tô thị gia chủ. Chỉ gặp hai vị tuổi tác tương tự thanh niên, đồng thời thả người nhảy lên, nhảy vào giữa sân. Cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Tranh cử quy củ rất đơn giản, hai hai giao chiến, bên thắng lưu thủ, kẻ bại đào thải, thẳng đến mạnh nhất người kia chính là thiếu tộc trưởng. Ầm ầm, giữa sân tiểu bối kịch liệt giao phong, Tô thị bên trong người thì tại quan chiến. Trên đài cao, một đám cao tầng cũng là như thế, duy chỉ có Tô Không Hài thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn lại, tựa như đang chờ người. Tô Lập biết tộc trưởng tâm tư, gật đầu ra hiệu, phảng phất tại nói, nàng sẽ đến. Mà trong đám người nào đó khối khu vực, có một mảnh trang điểm lộng lẫy oanh oanh yến yến. Những cô gái này, từng cái nùng trang diễm mạt, yêu diễm chi cực, hò hét trợ uy. Các nàng phần lớn là tiểu bối đệ tử gia quyến, ai không hy vọng chồng mình cá vượt long môn, trở thành thiếu tộc trưởng, mình cũng bay lên đầu cánh. Lỗi ca cố lên, lỗi ca nhất bổng. Lúc này, một vị lục y nữ tử nhìn thấy mình nam nhân ra sân, không khỏi hò hét, giữa sân gọi Tô Lỗi thanh niên, thực lực không tầm thường, liên tiếp thắng được mấy trận, danh tiếng chính thịnh. Lục y nữ tử càng thêm đắc ý, phảng phất nhìn thấy thiếu tộc trưởng phu nhân như chính mình ngoác, khoa chân múa tay. Một đạo diễu cợt âm thanh từ một bên truyền đến, một vị ung dung hoa quý nữ tử đi tới. Chung quanh nữ tử nhìn thấy lộng lẫy nữ tử, nhao nhao biến sắc, hướng về sau thối lui, nhường ra vị trí. Duy chỉ có lục y nữ tử kia nhìn chằm chằm vào giữa sân, không có bận tâm chung quanh. Người mù, bái kiến đại công chúa. Lục y nữ tử nghe được có người gièm pha mình nam nhân, tại chỗ không vui, muốn về đỗi quá khứ, nhưng lại nói đạo một nửa, lại nuốt trở vào, bởi vì nàng nhìn thấy người tới, tại chỗ thất kinh lễ bái hành lễ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.